chỉ đơn giản là một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng lôi cuốn anh. Hiện tại em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net